Chương 534, An cái họ này rất ít. Không đợi Lưu Húc mở miệng, nàng vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói ra, ta có tổn thương, gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Mặc kệ ngươi thân phận ta như thế nào, chúng ta có cùng chung địch nhân, cái này là đủ rồi. Ngươi nội tình không sai, rất có tay súng bắn tỉa tiềm lực, ta dạy cho ngươi chiến trường kỹ năng, ngươi mang theo ta đi hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào? Lưu Húc không khỏi rơi vào trầm tư, con mắt rơi vào nàng đại. Chân miệng vết thương, mang theo cái thương binh chạy đi cực kỳ phiền phức, căn bản đuổi không kịp địch nhân, bất quá đây chính là cùng mỹ nữ sớm chiều chung đụng cơ hội thật tốt, cứ như thế mà buông tha cũng quá mức đáng tiếc. Phóng Phật xem thấu Lưu Húc tâm tư một dạng, nàng mở miệng nói, ta biết rõ làm sao tìm được bọn họ, còn biết đối với trả bọn họ thủ đoạn. Tốt, cứ quyết định như vậy. Lưu Húc quả quyết đáp ứng. Người tên là Lưu Húc, nàng lời nói xoay chuyển, hỏi. Thấy Lưu Húc gật đầu, lúc này nàng lại nói ra, cảm tạ ngươi đã cứu ta hai lần, ta go y bình yên. Hỏa Phượng Hoàng cái gì? Hỏa Phượng Hoàng danh hiệu? Danh hiệu của ta là Vì Ô Nét. Bình yên ừm tên rất đặc biệt. Làm sao đặc biệt? An cái họ này rất ít. Đích xác rất ít. Ta biết một người bạn vừa may cũng họ An. Trùng hợp như vậy hắn gọi ẹn đờ ẩn. Ở Bình Yên báo nổi phía trước, Lưu Húc cười cười, sải bước hướng vừa đi, một bên nói ra, lấy thương thế của ngươi, phỏng chừng hôm nay không phải có thể lên đường chuyển động thân thể. Được rồi, bên kia có xài hồ thảo, hôm qua chính là đút ngươi ăn chính là cái kia nước, ta đi lộng chút đồ ăn trở về. Bình Yên nghe xong Lưu Húc lời nói, không khỏi quay đầu nhìn lại, lại liên tưởng đến tối hôm qua Lưu Húc mớm thuốc tình cảnh, sắc mặt bá đỏ lên. Chậm rãi ngồi xuống, nhìn rời đi Lưu Húc, băng lanh trong ánh mắt nhiều vẻ ấm áp, dùng răng đứng dậy đi tới bên đầm nước, dự định rửa mặt, lại phát hiện mình trên mặt rất sạch sẽ. Bình Yên lập tức đoán nghĩ tới điều gì, quýnh lên. Sắc mặt nàng hỏa cay, quay đầu nhìn về phía rời đi Lưu Húc, trong ánh mắt nhiều hơn một lau cảm kích. Bình Yên bị chuyên nghiệp huấn luyện, tự nhiên biết một ít cấp cứu biện pháp, mang tủi đồ căn bộ rút ra rửa, thả trong miệng ngay, thứ nhất chữa bệnh, hai để lót dạ. Nhìn đầy đất xài hồ toái diệp cặn bã nước, nghĩ tới điều gì, Bình Yên băng lánh gương mặt sinh ra chút ôn nhu. Thập phút sau, Lưu Húc mang theo một con béo mập thỏ rừng qua đây, thỏ rừng là bị tảng đá bắn trúng đánh chết. Bình Yên đốt một cái đống tiểu hỏa, đang ở viết nhánh cây nhỏ mở rộng hỏa thế. Đi tới bên đầm nước, 65 thư cờ lục quân cái muỗng nhổ lông đi bẩn, tắm bát sạch sẽ sử dụng sau này cành cây sâu, phóng tới trên lửa nướng. Bình Yên chứng kiến Lưu Húc phía sau, tâm lý sinh ra chút nhào nặn mềm, có chút không dám cùng hắn đối diện, thẳng thắn túi đầu xuống, im lặng không lên tiếng nghĩ tâm sự, che giấu trong lòng xấu hổ. Lưu Húc cũng lười nói thêm cái gì, chăm chú nướng cháy, một lát sau, thịt thỏ nướng chín, Lưu Húc kéo xuống một chân đưa tới. Không có muối, không có bất kỳ gia vị, nướng chín thỏ rừng thịt cũng không tốt ăn. Một con béo mập thỏ rừng bị hai người chia ăn sạch sẽ, Lưu Húc ở bên đầm nước rửa tay một cái nói ra, có thể tìm tới ta đánh mất hành quân bao sao có thể. Bình Yên khẳng định gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, bên trong có sinh hoạt vật tư, tìm được chúng ta sẽ không buồn. Lưu Húc cảm giác Bình Yên tha ý độ đối với ý chính mình có chút không giống, tỉ mỉ nhìn một cái, vẻ mặt vẫn giá lạnh như vậy như xương, nói cũng vẫn là như vậy ngắn gọn trực tiếp, nhìn không ra bất đồng nơi nào, thế nhưng cảm giác loại vật này, tự nhiên không phải ngôn ngữ có thể thuyết phục. Vô dụng. Bình Yên nói rằng, mắt nhìn hướng tây bên, sắc mặt trầm trọng. A Lưu Húc vừa định hỏi vì sao, chứng kiến Bình Yên biểu tình, lời vừa tới miệng nuốt xuống, đống nhiên nghĩ đến địch nhân cũng cần sinh hoạt vật tư, khẳng định bị bọn họ cầm đi. Cười khổ nói, cũng là, con sợ cái gì cũng bị mất. Lên đường. Bình Yên khôi phục băng lãnh như xương dáng vẻ, đứng dậy. Lưu Húc thấy Bình Yên căn bản đứng không vững, nhanh lên nói ra, không kém một hồi này, ngươi chờ. Nói đưa mắt nhìn bốn phía, ở An Nhiên hiếu kỳ dưới vọt tới phụ cận, nhặt lên một cái nhánh cây, dùng lục quân cái muông 2-3 lần rõ ràng sạch sẽ chặt cây, làm thành một cây giản dị ba tong, chạy trở lại đưa cho Bình Yên. Cảm ơn. Bình Yên tiếp nhận đi thử một chút, vừa lúc dùng chung. Trên mặt hỏa cay phỉ hồng, nhanh lên, túi đầu chạy đi. Không ngờ tới Lưu Húc tâm như thế mà nhỏ, làm ba tông thời điểm suy tính chiều cao của chính mình, không rõ tơ tình càng đậm, nhưng nghĩ đến gia thế của mình bối cảnh, vội vàng đem những thứ này ảo tưởng không thực tế ném rơi. Hai người lên đường, một trước một sau, An Nhiên ở phía trước nói ra, ta trước dạy ngươi tùng lầm chiến khóa thứ nhất, lạc đường biết quay lại. Ở thâm sơn trong rừng rậm, không chỉ biết mất phương hướng, đồng thời cũng sẽ bị lạc đường nhỏ, phát hiện mình lạc đường phía sau. Không nên gấp gáp, càng không thể loạn kêu chạy loạn, ứng với tỉnh táo lại, tỉ mỉ hồi ức một cái đi qua nước suối, núi đá, đại thụ, dòng sông, huyệt động, ngọn núi, cửa ngã ba các lộ ủy chữa vật tham chiếu, sau đó bằng cùng với chính mình ký ức tìm kiếm mình dấu chân, lui trở về nguyên lai lộ tuyến bên trên, người hồi ức nhìn. Tối hôm qua chơi y tô y qua, cộng thêm chiếu cố chạy chối chết, không có lưu ý Lưu Húc cười xấu hổ nói, hắn đương nhiên không thể nói chính mình ngày hôm qua ôm Bình Yên, toàn bộ đã tâm viên ý mã, nơi nào còn nhớ được đường A bất cứ lúc nào đều phải giữ được tinh táo, đây là đất hoang sinh tồn điểm trọng yếu nhất, không nhớ rõ đường không quan hệ, có một biện pháp, chính là phân tích sơn thế đi hướng cùng địa lý hình dạng bề mặt trái đất, phán đoán động vật hoang dã có thể đi con đường, có đôi. Khi động vật tư duy cùng người giống nhau, bản năng ở thâm sơn trong rừng cây tìm một con đường đi, tìm được thú kính tìm được người đi qua đường nhỏ, tìm dã thú đi qua vết tích sẽ đi Bình Yên lạnh lùng nói. Lưu Húc vừa nghe có đạo lý, động vật tiến nhập rừng rậm phía sau sẽ không chạy loạn, mà là bản năng hướng một cái an toàn phương hướng đi tới, người cũng giống vậy. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.